Azeroth Nguyệt Dạ Chi Ảnh, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 222, chương 223, thất bại vây quét. Andrea nhận được tin tức lúc, Ernathy nội thành đối Senfuri Châu phản loạn cùng tiêu diệt thảo luận dậy sóng mới vừa vặn tán đi. Quả nhiên là Maligos dốc hết sức thúc đẩy sao. Vừa mới trở về, Ernathy Onyxia nhẹ gật đầu, Lam, Long Vương mặc dù từ điên cuồng bên trong tỉnh táo lại, nhưng theo mẫu thân cùng Alex Chersa các loại long tộc cao tầng nói, hắn tình huống hay là rất không thích hợp. Hồi đến Nexus về sau, Maligos tự mình nghiêm túc kiểm tra Nolan lười tát tập tục. Trước đó nhận toàn tộc xem trọng, Kalexos bị dựng đứng thành mặt trái điển hình. Hắn gần nhất thời gian trôi qua phi thường gian nan, thường xuyên bị thấy ngứa mắt Maligos lôi ra đến đánh cho nhừ đòn. Andrea không để ý đến Onyxia bộ kia cười trên nỗi đau của người khác dáng vẻ. Hắn như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu, mặc dù từ hoàn toàn điên trạng thái bên trong thoát ly, nhưng Maligos trong đầu điên cuồng như cũ tại ảnh hưởng hắn. Ngắn ngủi mấy tháng liền chỉnh đốn, tốt long tộc liên quân. Thời gian thật thỏa mãn à, phàm nhân chuẩn bị một trận chiến tranh cần sớm một đoạn thời gian rất dài bắt đầu dự trữ vật chất cùng điều hành binh lực. Long tộc mặc dù không cần phiền toái như vậy, nhưng cân nhắc đến bọn hắn so sánh phàm nhân càng thêm lười biếng sinh hoạt tập tính. Coi như nghĩ tỉnh lại ngủ say tại các nơi cự long đoán chừng cũng cần tiêu tốn không ít thời gian. Làm sao có thể thỏa mãn? Onyxia thở dài nói, bởi vì Maligos thúc giục, tứ sắc long tộc động viên suất chỉ có không đến 4 thành. Nhưng nóng lòng báo thù Maligos đã đợi không vội. Andrea bất đắc dĩ nói, rút dây động rừng a. Một khi lần này không thể tụ tập thỏa mãn binh lực nhất cử đánh chết đế tuynh, ai biết hắn lại sẽ trốn đến nơi đâu đi âm thầm trù hoạch âm mưu. Bất quá lần này hành động dù sao cũng là long tộc nội bộ sự vụ, Andrea làm ngoại nhân không tốt tại trong đó khoa tay múa chân. Bây giờ tọa trấn Hắc Diệu Thạch Thánh Địa Hắc Long số lượng bắt đầu dần dần tăng nhiều. Tại Sintaria hiệu triệu phía dưới, lúc trước bởi vì bất mãn đế tuynh cách làm mà ẩn cư Hắc Long đang dần dần hướng Dragonblight hội tụ. Nhưng những thứ này Hắc Long cũng không có tham dự lần hành động này. Maligos ngôn từ cự tuyệt sự gia nhập của bọn hắn. Có lẽ tại Maligos tư duy logic bên trong, Hắc Long y nguyên vô pháp thu hoạch được tín nhiệm của hắn. Coi như những thứ này Hắc Long đã sớm cùng đế tuynh mỗi người đi một ngả cũng giống vậy. Sintaria nguyên bản liền không nghĩ lấy đem những này chân quý bộ hạ phái đi chịu chết. Maligos bài xích ngược lại chính hợp nàng ý tứ. Bởi vì Maligos cấp tiến thái độ, Long Miên thần điện bầu không khí thật không tốt. Onyxia nhếch miệng nói, ta tại Dragonblight cũng chơi chán, vừa vặn thừa cơ hội này trở về. Hay là thế giới người phàm chơi vui? Andrea trường quản Ernathy thời gian vẫn còn tương đối ngắn. Rất nhiều thành môn nay có giải trí hạng mục còn chưa kịp truyền bá đến tòa này thành phố thủ đô. Thị trường, dù vậy, Onyxia cũng cho rằng phàm nhân sinh hoạt so cự long thú vị. Long tộc sinh hoạt phi thường buồn tẻ. Nhất là làm cự long thánh địa Long Miên thần điện, đồng bào của nàng nhóm tại nhàn cực nhàm chán lúc liền sẽ lựa chọn đi ngủ. Có đôi khi thậm chí một ngủ chính là mấy trăm hơn ngàn năm. Onyxia trở về để Celeste cùng Leticia rất vui vẻ. Một lần nữa đoàn tụ ba tên tiểu đồng bọn trừ thời gian làm việc. Thường xuyên kết bạn tại Ernathy đi khắp hang cùng ngõ hẻm. Đi qua thời gian dài rằng giặc tẩy lễ, Onyxia cùng Andrea trước đó mâu thuẫn đã sớm làm nhạt. Nàng cũng cùng Celeste giống như Leticia, tại Andrea thư ký đoàn bên trong treo một cái chức vị. So sánh bay lên nhảy thoát Leticia cùng công việc lúc thường xuyên rơi vào mơ hồ Celeste, Onyxia tên này long tộc xử lý cái chính vụ đến ngược lại các nàng càng thêm già dặn. Đi qua nàng sửa sang lại văn kiện 10 phần dễ dàng cho đọc. Vì bao ở hai cái thích làm trở ngại chứ không giúp gì nha đầu. Andrea dứt khoát đem ba người này buộc chặt cùng một chỗ. Để các nàng tạo thành một cái công tác tiểu tổ. Dựa vào Onyxia đến lôi kéo tiểu tổ năng lực làm việc. Mặc dù không có trực tiếp tham dự long tộc hành động. Nhưng Andrea một mực đối long miên thần điện liên quân động tác duy trì độ cao nhất độ chú ý. Chiến cuộc như Andrea đoán trước đồng dạng phát triển. Mặc dù long tộc liên quân nhất cử phá hủy đế tuynh ẩn núp hắc dược núi. Đem hắn thủ hạ hắc long cơ hồ giết sạch sành xanh. Nhưng đế tuynh bản thân lại từ ba tên thủ hộ cự long vây kín bên trong chạy ra ngoài. Thiếu khuyết Nodomu chi viện cùng hạn chế. Maligos phong cách chiến đấu lại quá cấp tiến. Đế tuynh tại ba rồng hợp kích bên trong tìm được khe hở. Xác nhận hắc rực núi triệt để vô vọng. Đế tuynh mang đầy ngập phẫn nộ trốn đi. Trước khi đi nghe nói còn nói nghiêm túc nói mình nhất định sẽ trở về. Không thể đánh chết đế tuynh để Maligos tâm tình 10 phần nóng này. Theo Origos nói, gần nhất hắn thường xuyên tại Nexus bên trong đại phát tính tình. Hiển nhiên Lam Long Vương bệnh điên còn không có triệt để khỏi hẳn. Origos không phải vô duyên vô cớ liên hệ Andrea. Vị này Lam Long Vương tử là vì hướng hắn đưa ra cảnh cáo. Phụ thân khả năng gần nhất liền sẽ làm tròn lời hứa. Đưa người chiêu đến Nexus bên trong tra hỏi. Andrea, người tốt nhất sớm chuẩn bị tâm lý thật tốt. Arigos nhắc nhở tới rất kịp thời. Nếu như là dưới trạng thái bình thường Maligos, Andrea cũng không lo lắng cùng hắn nói chuyện. Nhưng bây giờ Maligos trạng thái tinh thần còn không bình thường. Nếu như không đề cập tới sớm làm một chút chuẩn bị. Một cái khó mà nói không chắc chắn chọc giận Maligos. Coi như bởi vì Dragon Soul bị suy yếu một bộ phận thực lực. Thân là ma pháp thủ hộ giả Lam Long Vương y nguyên không phải Andrea có thể chiến thắng. Cân nhắc đến tương lai bố cục. Andrea nhất định phải từ Lam Long nhất tộc trong tay thu hoạch được điều chỉnh ma võng tiết điểm. Quyền hạn. Cái này khiến hắn đối lần này Nexus chi hành tiền cảnh cầm bi quan thái độ. Tại Maligos phát ra triệu hoán trước, Andrea tạm thời tập trung ý chí, chuyên tâm xử lý Night Republic nội vụ, hướng Sandaro hứa hẹn viện trợ đã đưa đến. Tu kiến tại thành Sandaro bên ngoài Moonwell cùng Monaiwell kịp thời làm dịu hai bon ma. Nghiện triệu chứng. Andrea trước đó cùng Roderick gặp mặt lúc liền phát hiện một vấn đề. Mặc dù hết sức biểu hiện được thong dong mà lạnh nhạt. Nhưng Roderick các loại Sandaro cao tầng đều có khác biệt trình độ nôn nóng cảm xúc. Mà loại này nôn nóng chính là đến từ ma nghiện. Gặm nuốt nội tâm cảm giác buồn bực ngay tại dần dần ăn mòn tinh thần của bọn hắn. Nếu như Andrea chậm thêm đến cái mấy trăm năm. Nói không chừng những thứ này hai bon liền sẽ bị dần dần phát tác ma nghiện tra tấn đến mất đi lý. Chí, bị ma nghiện tàn phá tinh linh sẽ có kết cục gì? Andrea so tất cả mọi người rõ ràng. Fendro gần nhất đối Andrea viện trợ Sandaro phương thức đưa ra chất vấn. Vì cái gì không áp dụng đi qua quen dùng phương pháp? Tại Moonsong rừng rậm gieo xuống một viên thế giới thủ. Bởi vì hoàn cảnh không thích hợp, Andrea dùng thước dạy học tại Northrun bức bản đồ lớn bên. Trên gật một cái, ta trước kia hướng các ngươi nhắc qua đi. Northrun bắc bộ Storm Peak dưới mặt đất giam giữ một cái nguy hiểm tù phạm. Thượng cổ chi thần, Yorgaran, tại châu quật khởi trước đó. Bốn tên thượng cổ chi thần từng tại thời kỳ viễn cổ thành lập qua một cái khổng lồ Black Empire. Andrea hắng giọng một cái nói, tình huống cụ thể ta liền không lắm lời. Các người có thể đến Eldria Thaler đại đồ thư quán bên trong đọc tương quan điều mục. Tóm lại, thế giới thụ sợi dễ phi thường phát đạt, cần thăm dò vào tới lòng đất chỗ sâu. Nếu như là cái khác địa khu, loại tình huống này sẽ không tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Nhưng Northrun khác biệt, thế giới thụ sợi dễ có thể sẽ không bị khống chế thăm dò vào Yorgosaran nhà giam bên trong. Andrea nghiêm túc nhìn xem Fendro, một khi phát sinh loại tình huống này, Yorgosaran liền có thể trực tiếp thông qua thế giới thụ hệ thống tiến vào Emerald Dream. Ăn mòn cái này Azeroth thế giới trong gương, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục